dòng sông, hát cùng bậc trầm, lòng anh say đắm. Con nước mang phù sa vẫn trôi thành dòng bồi đắp bên bờ. Cho những con tàu mang bao nhiêu yêu thương xuôi về bên đời. Tàu anh theo gió ra khơi, dòng sông em mãi mong chờ. Bằng nhịp thời gian, miên man con nước yêu thương vũ về. Hãy hát câu tình ca, tàu xa khơi xa, dòng sông tương tư gửi theo câu hát. Em vẫn như dòng sông, hát dù ngọt ngào tình yêu đất nước. Mang trái tim dòng sông thiết tha dạt dào cuộc sống mong chờ. Anh sẽ mang tình em con sông yêu thương qua cơn sóng gào. Tàu anh xuôi bên quê hương, dòng sông em hát ngọt ngào. Bước chân lòng anh say đắm, con nước mang phù sa vẫn trôi thành dòng bồi đắp bên bờ. Cho những con tàu mang bao nhiêu yêu thương xuôi về bên đời. Tàu anh theo gió ra khơi, dòng sông em mãi mong chờ. Bằng nhịp thời gian, miên man con nước yêu thương vỗ về. Hãy hát câu tình ca, tàu xa khơi xa, dòng sông tương tư gửi theo câu hát. Em vẫn như dòng sông, hát dù ngọt ngào tình yêu đất nước. Mang trái tim dòng sông thiết tha dạt dào cuộc sống mong chờ. Anh sẽ mang tình em con sông yêu thương qua cơn sóng gào. Tàu anh xuôi bên quê hương, dòng sông em hát ngọt ngào.